đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 757, Phi Tinh Trai Trai Chủ 3 ngày ước hẹn. 4 Cang, Diệp Chân ôn hòa cười một tiếng. Lại lần nữa, phất tay. Nói, Mạnh trưởng lão là tại kiểm tra ta. Không dám, ta là thật tâm thỉnh giáo. Phi Tinh Trai bên trong ai không biết Diệp trưởng lão tài trí hơn người. Bằng mượn Hạo Nhiên Thiên Cương cùng tự ấn. Đánh giết Loan Điểu, Diệp Chân nói ra. Đánh giết Loan Điểu, là Phi Tinh Trai đồng môn toàn thể công lao. Mạnh Trường Đông gật đầu. Diệp Chân đặt chén trà trong tay xuống. Hỏi, ngươi cảm thấy ai có thể giết Khương Văn Hư? Hắn có thể tại Kim Liên giới xưng bá hơn 300 năm trước. Há lại sẽ không có điểm tự bảo vệ mình thủ đoạn. Cái này thủy tinh bên trong, chắc chắn cất giấu giết hắn người bí mật. Người này cũng sẽ là Hồng Liên kình địch một trong. Đúng là như thế, có thể, người này là thế nào muốn đem trí nhớ của mình phong ấn tại trong thủy tinh đâu? Mạnh Trường Đông kỳ quái nói, là người, liền có nhược điểm, càng là không nghĩ đối mặt đồ vật, liền hội nghĩ trăm phương ngàn kế phong ấn. Thủy tinh bên trong nếu như cất giấu Kim Liên giới vị, cường giả kia nhược điểm, kia, giải khai hắn, bắt buộc phải làm, Mạnh Trường Đông sắc mặt như thường. Chỉ là phụ họa gật đầu. Diệp Chân nhìn xem hắn. Nói ra, Mạnh trưởng lão, còn có gì nghi vấn? Thiên Vũ Viện phái đi người. Đã toàn bộ bị giết. Không Liễn xâm lấn kế hoạch bị tạm thời gác lại. Huyết Dương tự, nắm giữ nghiệp hỏa pháp không cũng bị đánh giết. Kim Liên giới, cũng không phải là trong tưởng tượng yếu đuối như vậy. Mạnh Trường Đông nói ra. Diệp Chân không nói gì. Mà là lại lần nữa, phất tay. Trên bàn trà ấm trà tự động đổ nước. Đích đổ đầy về sau. Diệp Chân nói ra. Kim Liên giới sự tình. Tự có Thiên Vũ Viện chiếu khán. Không nhọc Mạnh trưởng lão hao tâm tổn trí. Mạnh trưởng lão lý nên kiệt lực giải khai thủy tinh bí mật. Mạnh Trường Đông trong lòng hơi động. Không còn dám tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Từ hắn đề xuất cực kỳ bảo thủ lý luận về sau. Phi Tinh Trai Trai chủ liền làm hắn không đến can thiệp việc này. Hiện nay Phi Tinh Trai, Trai chủ quanh năm bế quan, Diệp Chân độc tài đại quyền, Mạnh Trường Đông cho dù cũng là trưởng lão, địa vị lại kém xa Diệp Chân, trên thực lực cũng thấp không ít. Suy tư một lát, Mạnh Trường Đông từ trong tay áo tay lấy ra giấy, thả tại trên bàn trà nói ra, Diệp trưởng lão, mời xem qua. Diệp Chân cầm lấy trên bàn trà trang giấy, mở ra nhìn thoáng qua, phía trên là vỡ vụn ra ký hiệu, loạn thất bát tao, không có một cái có khả năng nhận thức, cho dù Diệp Chân học phú ngũ sa, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, từ thiên văn dưới dành địa lý, cũng là nhìn đến lông mày nhíu chặt, trên đời này ký ức thủy tinh bên trong thiết trí chướng ngại. Ta phân tích mấy tháng, hoàn toàn chưa tìm được phương pháp. Cho đến nay, không thể lĩnh hội những ký hiệu này ý tứ, thành như mới vừa rồi lời nói. Toàn bộ phương pháp ta đã thử qua, thủy chung không thể mở ra. Mạnh Trường Đông nói ra, Diệp Chân nhìn xem phía trên tự phù, trầm tư hồi lâu, cả cái phi tinh trai bên trong. Nếu ngay cả Diệp Chân đều không giải được cái này thủy tinh bí mật, kia những người khác, liền càng không hy vọng, không biết qua bao lâu. Diệp Chân không thể thấy rõ giấy bên trên ký hiệu ý nghĩa. Mạnh Trường Đông nói ra, thủy tinh bị người vì cắt đứt một nửa, cho nên những ký hiệu này chỉ có một nửa. Diệp Chân để tờ giấy xuống, có chút tiếc rẻ nói, nếu là Lạc Tiên còn ở đó, có lẽ có thể giải khai thủy tinh bí mật, phong ấn thủy tinh người, chắc chắn là sử dụng chỉ có chính hắn biết được cái người bí mật. Trừ phi tìm tới người này, Mạnh Trường Đông gật đầu nói. Chỉ tiếc, Lạc Tiên đã sớm bị trục xuất Thiên Vũ Viện. Chỉ sợ sớm đã vẫn lạc tại Vô Tận Hải. Diệp Chân thở dài một tiếng. Thiên tài cùng người điên chỉ có cách nhau một đường. Chỉ tiếc Thiên Vũ Viện không thể nhanh chóng lĩnh hội nàng ý tứ. Không đề cập tới nàng. Thiên Liễu Quan sự tình. Giải quyết như thế nào? Lỗ Tùng, Huyền Minh đạo trưởng đã chết. Ta vốn định tự mình đi tới Thiên Liễu Quan, đòi một lời giải thích. Làm gì được? Chấm ngoặc kép. Làm gì được cái gì? Diệp Chân hỏi. Thiên Liễu Quan tự hồ xuất hiện Kim Liên tu hành người. Vì tìm kiếm tự bảo vệ mình. Thiên Liễu Quan cùng Kim Liên tu hành người. Ném dựa vào cửu trọng điện. Trừ cái đó ra. Ta được đến một phần mật báo. Chấm ngoặc kép. Mạnh Trường Đông hạ giọng. Hướng bên ngoài nhìn thoáng qua. Nơi này là ta Diệp Chân đạo tràng. Tường ngăn sẽ không có tai. Cứ nói thoải mái. Diệp Chân ngồi nghiêm chỉnh nói. Trấn Bắc đại tướng quân Trần Bắc Trinh. Chết rồi. Mạnh Trường Đông nói ra. Luôn luôn bình tĩnh Diệp Chân. Vừa nâng chung trà lên. Lại dừng ở giữa không trung. Tay phải xuất hiện một tia rung động. Nước trà tràn ra. Nhưng ở kia nước trà rơi hạ một giây lát ở giữa. Nguyên khí dũng động. Không khí ngưng kết. Nước trà treo ngược. Bay hồi trong chén trà. Tin tức chuẩn xác. Thiên Chân vạn xác. Triều đình nhiều lần phong tỏa tin tức này. Có thể triều đình đem việc này giao cho Thiên Vũ Viện. Thiên Vũ Viện cùng ta Phi Tinh Trai giao hảo. Đem việc này nói cho ta biết. Mạnh Trường Đông nói ra. Diệp Chân lộ ra vẻ nghi hoặc. Tư Không Bắc Thần. Như này gan lớn. Muốn cùng triều đình là địch. Diệp Chân dần dần bình tĩnh lại. Mà Tư Không Bắc Thần thủ đoạn. Muốn giết Trần Bắc Trinh. Tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Có thể chuyện xảy ra địa điểm tựu tại Cửu Trọng Điện. Cửu Trọng Điện đánh giết Trần Bắc Trinh cũng không phải là không được. Việc này ta hội hướng trai. Chủ báo cáo. Được. Mạnh Trường Đông nói xong. Đứng lên. Thở dài. Thủy tinh sự tình. Ta sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp. Cáo từ. Tiễn khách. Một danh nho sinh đi ra. Mang theo Mạnh Trường Đông. Ngự không hướng một cái khác đỉnh núi bay đi. Sau 7 ngày. Kim Liên giới. Ma Thiên Các Đông Các. Đại điện trước, Tư Vô Nhai đi qua đi lại. Vân Tông Nam cung vệ. Tấn thăng cửu diệp thành công. Tập Tam Tông lực lượng đánh giết hung thú. Cự thú trọng thương bỏ trốn. Ích Châu có một không biết bắt diệp. Tấn thăng cửu diệp thành công. Đáng tiếc không có người hộ pháp. Bị hung thú truy kích trọng thương. Đến nay tung tích không rõ. Thần Đô Bắc Đầu Thư Viện viện trưởng Chu Hữu Tài. Tấn thăng cửu diệp. Thất bại. Ngũ sư tỷ chỉ huy tu hành người. Xua tan hung thú. U Minh giáo Thanh Long Điện nhị thủ tọa Vu Hồng. Tấn thăng bát diệp về sau. Tự mình ý đồ tấn thăng cửu diệp. Hao tổn 300 năm thọ. Bạch Ngọc Thanh đã hạ lệnh nghiêm cấm tự tiện xung kích cửu diệp. Vạn Độc Môn Lữ Lương. Tấn thăng cửu diệp. Thất bại. Hoa Gian Phái. Trương Phu Nhân. Tấn thăng cửu diệp. Thất bại. Cái khác xung kích cửu diệp tu hành người. Đều là không có cùng chúng ta chào hỏi. Nhìn ra hạ tràng rất thảm. Thất sư đệ. Cái này ít ta. Căn bản không thể thành sự. Muốn không ta ra ngoài chi viện hắn nhóm. Niệm xong về sau. Minh Thế Nhân hai tay một đám. Tư Vô Nhai nói ra. Chỉ cần phá không trận pháp. Hung thú đều là việc nhỏ. Ngũ sư tỷ có thái hậu chi chiêu. Thần Đô bên kia vấn đề không lớn. Hảo hảo phòng thủ chính là. Những cái kia người tấn thăng thất bại. Chẳng trách người khác. Tứ sư huynh còn là đừng tùy tiện rời đi. Nhân sinh không thú vị. Đồ có cửu diệp ta. Lại không có đất dụng võ. Thất sư đệ. Ban đêm đừng họa đồ. Theo ta luyện một chút. Vừa dứt lời. Bên ngoài truyền đến cầu trợ âm thanh tứ. Tứ tiên sinh. Giúp đỡ chút. Giúp đỡ chút. Chư Thiên Nguyên thở hổn hển nói. Hỗ trợ cái gì? Cứ mở miệng, cam đoan dễ như trở bàn tay. Minh Thế Nhân vỗ vỗ ngực. Thế trưởng xoay lại, ly biệt câu xuất hiện. Chư Thiên Nguyên nói ra. Bồi, bồi tam tiên sinh luyện một hồi. Hô, một trận gió thổi qua. Chư Thiên Nguyên ngẩng đầu. Nhìn chung quanh một chút. Người đâu? Tứ tiên sinh. Tư Vô Nhai im lặng. Thầm hô một tiếng ngây thơ. Chắp tay quay ngược về phòng. Tiếp tục nghiên cứu những bức vẽ kia đi. Cùng lúc đó, Hồng Liên giới, mặt trời ngã về Tây. Lục Châu phi phàm lực lượng đã chứa đầy. Trừ lĩnh hội thiên thư, Lục Châu còn cần tiến hành hô hấp thổ nạp. Đề cao tự thân tu vi. Vì đột phá chân chính thập diệp làm chuẩn bị. Có thể là Hồng Liên giới nguyên khí nồng đậm nguyên nhân. Có thể hắn tu hành so tại Kim Liên giới thời điểm. Phải nhanh một chút. Lúc này, môn ngoại truyền đến âm thanh, Hạ Trường Thu có chuyện quan trọng cầu kiến. Cái gì sự tình? Cửu Trọng Điện phi thư. 3 ngày sau, phi tinh trai trai chủ tướng đích thân tới Cửu Trọng Điện. Tư Không Điện chủ nghĩ mời ngài đi qua. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.